Bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì đôi khi em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối nhưng đắng cay trong ngày mai. Nếu bây giờ được chọn lựa em trao đến ai thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã trao cho tình yêu. Vì đường tình yêu luôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em thấy được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em thấy xa rời. Dù ngày mai chẳng có khi nào em thấy ân hận, chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu anh. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã trao cho tình yêu. Giờ đó là Phương Thanh nha mọi người. Đọc tiếp lên, tiếp lên. Vì đường tình yêu luôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em thấy được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng xa rồi. Giữa ngày mai tới là lần sau thôi. Và nếu bây giờ em thấy được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất cần. Chẳng có khi nào em thấy ân hận, chỉ cần em biết. Chỉ cần em biết em luôn hận. ơi.